Nhất bổn nhật ký đích phát gian tình, chương 65, góc truyện audio.com, chấm, phiên ngoại, sự kiện thiên long di ong của bạn nhỏ Giang. Chuyện kể, bạn nhỏ Giang được công nhận một con người mới siêu cấp gà siêu cấp ngây ngô. Vậy nên chơi trò chơi tới nay, phát sinh chuyện di ong đáng yêu nhiều vô số kể. Sự kiện 1, chuyện di ong thành đại lý, chơi thiên long bát bộ cũng biết. Vừa tạo nhân vật mới đều sinh ra ở thành đại lý. Bạn nhỏ Giang đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc vừa tiến vào trò chơi, thứ hấp dẫn lực chú ý của nó nhất chính là vợ chồng cưỡi voi chậm bước tới lui lui trên đường phố đại lý. Cặp vợ chồng kia mà có thể so sánh với quần áo mộc mạc của bạn nhỏ Giang tiểu vũ lộng lẫy hơn rất nhiều. Còn cưỡi một con voi cao bằng người, bạn nhỏ tự nhiên là hâm mộ mà nước miếng tí tách. Khi đó căn bản đối với trò chơi này nó hoàn toàn không biết gì. Còn tưởng rằng hai người kia cũng là người chơi như nó. Sau đó đi tới đi lui sau mông voi muốn bắt chuyện. Nhưng mà lúc ấy nó không biết đánh chữ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau khi gắn bảng viết chữ vào rốt cuộc có thể nói chuyện. Trước tiên nó chạy theo chân bọn họ chào hỏi, kết quả có thể tưởng tượng. Đối phương căn bản không để ý đến nó, người chơi đi ngang qua đều lấy ánh mắt nhìn tên ngốc ngó nó. Nhưng mấy cái này bạn nhỏ Giang Tiểu Vũ cũng không biết. Nó trực tiếp bị người chơi giả tưởng của nó xúc phạm đến tâm hồn trẻ thơ. Mãi đến sau này nó gặp sư phụ hồ ly tu thành tinh của nó. Từ từ bắt đầu có hiểu biết với cái trò chơi này. Nó mới biết được hóa ra hai người cưỡi voi kia chính là thứ gọi NPC. Sự kiện 2, bạn nhỏ nhặt rác, vừa mới chơi trò chơi. Bạn nhỏ đối với cái gì cũng đều rất tò mò. Đánh quái rớt cái bao cũng khiến nó mới lạ nửa ngày. Nhặt đồ lên cũng đều xem như báu vật giấu trong thương khố không để mất. Kết quả khiến các ô đầy hết, có một số thứ đáng giá ngược lại không có cách giữ mà bị vứt bỏ. Hôm nay ba bạn nhỏ vào ức nó, muốn giúp nó luyện cấp, kết quả khi mở thương khố lấy tiền, bị một đống rác làm cho di ong, anh một bên thở dài một bên mang rác không cần thiết bán đi. Để lại mấy thứ hữu dụng, kết quả khi bạn nhỏ login vào, phát hiện chuyện tốt ba nó làm, nhìn thương khố thiếu mất một nửa, bảo bối, khóc lớn. Vì thế, thủ phạm chính Giang Ba chịu đòn nhận tội hồi lâu mới được con trai tha thứ. Sự kiện 3, cái gọi là spam, khi bạn nhỏ Giang chơi trò chơi sắp được nửa tháng, có một hôm rất kinh ngạc phát hiện bên cạnh khung đánh chữ có một biểu tượng hình người nho nhỏ. Nó nhấn mở ra, càng kinh ngạc phát hiện ở bên trong có rất nhiều động tác hình người không giống nhau. Nó thử nhấn một cái. Sau đó phát hiện nhân vật dưới tay mình làm ra động tác bình thường không có. Vì thế nó kinh ngạc, sau đó nó hưng phấn, tiếp theo nó đều nhấn tất cả các động tác một lần. Nghịch đến say sưa, đến khi nó nhấn toàn bộ 3 lần, lúc chuẩn bị nhấn lần thứ 4, bên cạnh một người nổi giận, CMN tên khốn kiếp kia cứ mãi đẩy kênh phụ cận. Có bệnh thần kinh à, động dục à, CLMN. Sự kiện 4, lạc đường, sư phụ của bạn nhỏ là hồ ly tu thành tinh một đại nga mi cấp 96. Cơ bản có thể xem là một sư phụ xứng trước, bình thường có thời gian cũng sẽ kéo tiểu đồ đệ này. Thậm chí sẵn lòng dẫn nó đi giết mã tặc ăn kinh nghiệm. Hôm nay nó lại được sư phụ dẫn đi đánh mã, giết hết mấy con xong. Hệ thống bảo ở Long Tuyền có mã tặc xuất hiện. Sư phụ nó ở trong đội nói rõ, trở về thành, đi Long Tuyền, tiếp theo liền dẫn đầu bay mất, những người khác trong đội theo sau lần lượt tới nơi. Sau khi giết mấy con, sư phụ nó rốt cuộc phát hiện tiểu đồ đệ gà không thấy đâu. Kiểm tra nơi đang đứng của nó lại là Nhĩ Hải. Đồ đệ ngốc, con chạy ra Nhĩ Hải làm cái gì? Sư phụ, không phải muốn đi Long Tuyền sao? Đúng là muốn đi Long Tuyền. Cái này với việc con chạy ra Nhĩ Hải có quan hệ gì? Long Tuyền không phải bên cạnh Nhĩ Hải sao? Sự kiện 5, chuyện chạy thương di ong, sư phụ của bạn nhỏ trong lúc rảnh rỗi dạy nó chạy thương. Bạn nhỏ Giang rất cố gắng học, cũng rất cố gắng mà đi chạy. nhưng vẫn như đa số những người chạy thương lần đầu. Nó không nắm giữ quy luật, cuối cùng chạy xong tiền nhận được cũng không bằng một nửa của bình thường. Có điều ngay cả như vậy, bạn nhỏ vẫn chạy vô cùng sung sướng. Tiền tuy ít, nhưng dù sao cũng là tiền A, Giang ba ba vì không để nó tạo thành tư tưởng con trai dựa dẫm ba. Ở trong trò chơi rất ít cấp viện trợ tài chính cho nó. Vậy nên tài chính của bạn nhỏ luôn luôn thuộc loại thiếu hụt. Hiện tại tìm được con đường kiếm tiền là chạy thương. Nó rất vui vẻ, khi nó chạy đến lần thứ hai. Từ chính Tây Thương Sơn đến chính Nam Thạch Lâm hết thảy bình thường. Không có lạc đường cũng không có bị chém ngã. Sau khi vào thành cũng rất an nhàn. Nhưng khi đến bên thương nhân thì không bình thường. Sư phụ, vì cái gì không thể giao ngân phiếu? Cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ từ sư phụ. Hửm, con ở đâu đấy? Thành Hoa Hồng, gà con Thành Thành thật thật mà trả lời. Đồ đần, con vào sai thành, sự kiện 6. Về trồng trọt, bạn nhỏ Giang Tiểu Vũ ngoại trừ ở trong trò chơi dính lấy sư phụ nó. Dính lấy ba ba nó cùng bị người dính lấy ra, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc khởi động bộ não, làm một ít chuyện chưa từng thử qua, ví dụ như trồng trọt. Chuyện kể có một ngày, bạn nhỏ vừa vặn trên đường đi qua đồng ruộng ở ngoại thành Lạc Dương. Khi đó tuy còn chưa hợp server, nhưng người trồng trọt vẫn rất nhiều. Vậy nên trên bản đồ thu nhỏ có thể thấy được chi chít điểm màu vàng. Biểu hiện mấy ruộng này đã có người đóng cái dấu. Đương nhiên, bạn nhỏ của chúng ta không biết điều này. Nó nhớ mang máng sư phụ nó từng ở trong ruộng trồng mấy thứ. Sau đó đúng lúc thấy được bên cạnh một người thu hoạch lương thực. Tiếng soàn soạt rất hình tượng. Bạn nhỏ hưng chí, nó nghĩ. Mình cũng phải thử, muốn liền làm, nó nhấn vào bù nhìn trong ruộng, ấn, xác nhận xong nhìn cũng không nhìn đoạn đối thoại trong khung xuất hiện cái gì. Tự cảm thấy vô cùng hài lòng nhìn hoa màu đầy đất. Ngồi xuống, khi sư phụ nó hỏi đang làm cái gì, nó rất tự hào trả lời. Trồng trọt, sau đó đợi chừng một giờ, bạn nhỏ không kiên nhẫn được nữa. Vì cái gì lương thực còn chưa chín a, sư phụ nói 70 phút là chín. Nhưng mình đã chờ lâu thật lâu, tại sao vẫn còn chưa chín nhỉ? Đang lúc nó lẩm bẩm, một người chơi chạy đến ruộng của nó, xoạt xoạt xoạt thu hết lương thực, tiếp theo chồng đầy, vỗ mông một cái, đi, bạn nhỏ ngây người sửng sốt, sau đó khóc lóc kể lể với sư phụ nói lương thực bị người ta đoạt mất. Sư phụ nó hỏi nó rõ ràng. Tức giận trả lời, đồ đần, ruộng đó của người ta. Chấm chấm, sự kiện 7, về sư phụ, trang phục mốt ở Thiên Long Bát Bộ nhiều vô cùng. Đạo cụ thay đổi ngoại hình cũng số lượng rất lớn. Có thể đụng chúng người chơi thay đổi ngoại hình hầu như chỗ nào cũng có. Sư phụ bạn nhỏ là mỹ nữ Nga Mi một thân tiên lữ. Một đầu tóc tím, ngoại hình mà thôi, tòa kỵ là Tuyết Phủ. Cầm thần khí khảm lam tinh thạch, ở trong mắt bạn nhỏ, sư phụ nó thật sự rất đẹp, nhưng luận về thực tế, loại hình như sư phụ nó ở trong game rất thường gặp. Đương nhiên, bạn nhỏ của chúng ta không biết điều này. Ngày đó, nó nhìn thấy, một mỹ nữ tóc tím áo trắng đeo cánh cầm thần khí bên người đi qua. Nó lập tức chạy theo, theo qua mấy cái ngã tư, xuyên qua mấy con đường. Mỹ nữ phía trước đột nhiên xoay người lại. Cậu bám theo tôi làm cái gì? Sư phụ, chấm, ai là sư phụ cậu? Thậm chí ngay cả sư phụ con còn nhận lầm. Con cái đứa thiếu giáo dục này. Sư phụ nó đánh giá như thế. Sự kiện 8, về giết người, Thiên Long Bát Bộ trò chơi này có thể ở dã ngoại giết người. Đương nhiên kẻ giết người cũng sẽ bị gia tăng sát khí. Khi sát khí qua một lượng nào đó. Cũng sẽ bị đưa vào ngục giam. Điều này dựa vào cái gọi là nhân quả báo ứng. Hôm nay, bạn nhỏ ở dã ngoại làm nhiệm vụ. Khi đó nó mới cấp 45. Chỉ có thể coi là bé mới vào đời mà thôi. Mặc dù bản thân nó cảm thấy nó đã trở thành đại hiệp. Đang lúc nó đánh quái đến vui sướng. Đột nhiên màn hình nháy đỏ. Hệ thống hiển thị nó bị công kích. Chỉ thấy một vũ đương cấp 44 đang đánh BB nó. Bạn nhỏ nổi giận, anh sao có thể vô duyên vô cớ đánh BB tôi? Thế là, nó lựa chọn thủ đoạn phản kích trực tiếp nhất trong trò chơi cũng chăm sóc BB đối phương. Sau đó vũ đương kia mở miệng, chị hai chị đánh em đi được không? Vì cái gì à, anh đánh BB tôi cũng phải đánh BB anh. Ông không có định vị phù, bà tiễn tôi một đoạn không được à? Chấm, tôi cũng không có a, làm sao có thể tiện anh một đoạn. Quên đi, ông tự mình chạy về. Sự kiện 9, về ngục giam, trong Thiên Long ngoại trừ sát khí đầy phải tới ngục giam ra. Đề phòng vấn đề auto, trả lời câu hỏi sai hoặc quá thời gian trả lời cũng bị tống vào ngục giam. Đương nhiên, bạn nhỏ của chúng ta không biết điều này. Hôm nay nó ở dã ngoại đánh quái làm nhiệm vụ. Mỗi khi qua một thời gian nhất định sẽ nhảy ra câu hỏi phòng auto. Vì mỗi lần trả lời đúng đều có thể được hồi báo một số bạc nhất định. Vậy nên bạn nhỏ vô cùng thích trả lời cái này. Nhưng vì lúc này đây đống chữ thật sự quá lộn xộn mơ hồ. Nó không cẩn thận nhấn sai đáp án bị chuyện tống tới ngục giam. Bạn nhỏ kinh ngạc, hóa ra trong Thiên Long cũng có ngục giam. Đồng thời nó thấy bên trong có mấy người đầu treo đao máu đang ngồi. Nó cùng ngồi theo, nghĩ rằng một khoảng thời gian là có thể ra ngoài. Trên TV không phải cũng diễn thế sao? Thẳng đến tối, sư phụ nó kiểm tra vị trí nó mấy lần đều ở ngục giam. Cuối cùng nén không được phát qua cái mật tán gẫu. Con ở ngục giam làm cái gì? Sư phụ con không ra được. Con là đồ đần. Sự kiện 10, về câu cá. Trẻ con dù sao vẫn sẽ cảm thấy hứng thú với mấy chuyện lạ lẫm. Bạn nhỏ Giang càng là một trong số đó. Mỗi lẫn khi nó chạy qua một con sông, có thể thấy rất nhiều người đứng chung một chỗ, mà trên bản đồ thu nhỏ lại biểu hiện ra một tảng vàng tươi. Nó cứ nghĩ cái kia là bảo vật, nhưng dê chuột lên lại xuất hiện chữ KFX. Nó tò mò hỏi sư phụ nó, nhận được câu trả lời bọn họ đang câu cá. Bạn nhỏ vui vẻ, ở cuộc sống hiện thực chưa câu cá qua, thế nào cũng nên ở trong trò chơi thử một phen, vì vậy mang theo cần câu tre. Sư phụ nó nói phải mang theo, vọt tới bờ sông, đứng lại, một giờ sau, sư phụ tại sao con không câu được cá, không mang cần câu, con có mang, kỹ năng học chưa, con học rồi, câu ở đâu, vô lượng sơn, sư phụ tới xem thử, một phút đồng hồ sau. Đồ đần con không vung cần vào sông thì làm sao câu được cá? Sự kiện 11, vẫn là trồng trọt, Phương Hãn là giáo viên bậc tiểu học, bình thường tiếp xúc đều là những đứa trẻ đáng yêu vô địch lại đáng giận vô địch. Kinh nghiệm dạy học ngày dồn tháng chứa khiến cậu tin chắc rằng cấu tạo não của trẻ con rất đặc biệt. Nhất là tiểu đồ đệ của cậu, lại là một ngày trong xanh trong game, Phương Hãn đang đánh quái luyện cấp. Không một hồi tiểu đồ đệ cậu gửi tin qua, sư phụ con vừa mới bị khinh bỉ, ai khinh bỉ con, thật sự là làm biếng sửa chính tả. Bù nhìn Thái Hồ, thêm cái biểu tình không vui, a, con mới nhấn vào nó. Nó nói con ít nhất phải trồng trọt cấp 4 mới có thể tới a, sư phụ tại sao nó biết trồng trọt con chưa có cấp 4 a? Bởi vì hệ thống đại thần là vô địch. Sự kiện 12, cái gọi là băng yêu. Đang khi bạn nhỏ trên dưới 40, từng chạy qua võ di, trước hết xin nói rõ không phải nó muốn đi qua đây, mà là hệ thống tự tìm đường rất thú vị, nó dùng sức mà nhấn khiến nhấn đến nơi này. Từng có lần nhấn qua trường Bạch Sơn bị quái tát trở về. Bản đồ võ di quanh năm trời mưa thỉnh thoảng có sét đánh. Bạn nhỏ tò mò dạo mấy vòng. Kết quả thấy được một nhân vật cao lớn vô cùng chói mắt. Theo bạn nhỏ miêu tả tình cảnh của mình lúc ấy là. Lúc ấy con thấy một người thật xinh đẹp đang phát sáng nha. Con chạy tới muốn nhìn rõ hơn, nhưng không đợi con nhìn được, người kia đã bắt đầu đánh con. Con liền biết đó nhất định là quái vật, sau đó con lập tức ẩn thân, nhưng lại một mảng lớn băng đánh xuống, con đã bị đánh chết. Sư phụ gạt người. Sư phụ nói nếu gặp quái ẩn thân có thể chạy trốn. Tại sao con lại không được? Thêm mấy cái biểu tình tức giận. Sư phụ nó lười biếng uống trà. đặc biệt ở trước mặt boss lại là boss cao hơn con nhiều cấp như vậy. Ẩn thân của con chỉ là chút tài mọn, sau đó, bạn nhỏ Giang rốt cuộc biết, vị boss lộng lẫy kia tên là Băng Yêu. Thêm nữa khi không có đồng bạn đặc biệt thì lúc cấp thấp tuyệt đối không được tới chọc nó. Nếu không bạn sẽ nếm được cái gì gọi là khoái cảm bị miễu. Sự kiện 13, thấy thi thể, là tác giả, em, người chơi Thiên Long, tại đây thật sự rất muốn nói một câu. Tướng chết của thi thể trong Thiên Long thật sự rất khó xem. Hơn nữa thoạt nhìn có chút cảm nhận khác nhau giữa mỗi người. Điều này đương nhiên có quan hệ với nhà thiết kế Thiên Long và thẩm mỹ của người chơi. Bạn nhỏ Giang là một người chơi nho nhỏ bình thường. Mặc dù đối với trò chơi này vẫn chưa đủ hiểu, nhưng nó rất thích thông qua quan sát thực tế từ chuyển đến thấu hiểu triệt đề. Hôm nay làm nhiệm vụ, lúc nó đi qua vùng đôn hoàng vắng vẻ, thấy được trên mặt đất cách đó không xa có một vật thể. Bạn nhỏ tò mò đương nhiên muốn đi qua xem cho rõ. Đến gần nhìn, tâm tư bạn nhỏ bay bay, vật này hình như là một người nhưng thoạt nhìn lại giống như mặt phẳng. Không dễ dàng a, lại có thể biết được cái gì là mặt phẳng. A, chẳng lẽ là vật phẩm trang sức mới trong trò chơi? Nhưng chẳng đẹp tí nào, nhìn tới nhìn lui vẫn giống người bề ngoài có vẻ giống người. A không thú vị kéo chân rời đi. Đêm đó, một ức nho nhỏ trong liên minh khóc lóc kể lể. Chiều hôm nay em bị người ở dã ngoại pê chết. Một nga mi đi ngang qua nhìn em nửa ngày thế mà lại không cứu mà người rời đi. 5.555.555.555. Dễ thương chết ưng ta mất a a a a lăn lăn lăn lăn. Cách chương.